Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2703, Đại Công An, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Trinh Thần Quân tiên hồn cứ như vậy biến mất ở trước mắt, cảm giác được vô cùng đau lòng. Lãng phí đáng xấu hổ, cho ta cũng tốt a. Lữ Thiếu Khanh ngược lại nhìn về phía to lớn thiên đạo mảnh vỡ. Thiên đạo mảnh vỡ chuyển động đã chậm dần, hình thể cũng rút nhỏ rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm nó, cảm giác được thiên đạo mảnh vỡ cũng rất giống có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn quanh, kia một đoạn xương ngón tay không biết rõ cái gì thời điểm biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại còn lại chính mình cùng thiên đạo mảnh vỡ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình giống con bị lão sói xám để mắt tới bé thỏ trắng. Hắn rùng mình, trong lòng một bên hỏi thăm ma quỷ tiểu đệ, một bên cười làm lành nịnh nọt, đại ca, đã lâu không gặp. Rất là tưởng niệm, ta cũng không quấy rầy ngươi, ta hiện tại liền đi. Thiên đạo mảnh vỡ, trước đó một khối nhỏ đều để hắn chịu nhiều đau khổ. Hiện tại như thế đại khoái, làm cái lông a, không thể trêu vào, tuyệt đối không thể trêu vào. Lữ Thiếu Khanh xoay người rời đi. Nhưng mà, thiên đạo mảnh vỡ tự hồ có ý thức, không có tính toán thả Lữ Thiếu Khanh. Vèo một tiếng, thiên đạo mảnh vỡ biến mất. Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đụng vào trên thân. Phốc! Lữ Thiếu Khanh một ngụm tiên huyết phun ra, chỉ cảm thấy mình bị một đầu mang ngưu đụng vào, lực lượng cường đại để hắn ngũ tạng lục phủ đều nát. Thân ảnh trên không trung liên tục lăn lộn, bay ngược. Cũng không biết rõ bay bao lâu mới dừng lại. Vừa mới dừng lại, lại một cổ lực lượng đánh tới. Lữ Thiếu Khanh lần nữa phun máu bay ngược. Liên tiếp mấy lần, Lữ Thiếu Khanh một bên thổ huyết thiên về một bên bay. Dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được chửi ầm lên, coi ta là cái gì? Bóng da sao? Đừng khinh người quá đáng. Có gan ngươi dừng lại, chúng ta hảo hảo nói mấy đạo. Trả lời hắn vẫn như cũ là va chạm. Bành. Má, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Bành. Làm càn, khi dễ đệ đệ, thiên lôi đánh xuống. Bành. Đại ca, ta van ngươi, đừng đụng, lại đụng ta liền xong đời. Bành. Mặc dù ấn chứng Lữ Thiếu Khanh, một tiếng vang nhỏ. Xoạt xoạt. Không thể phá vỡ liên đới tiên quân thần quân đô không cách nào phá hủy thân thể xuất hiện khe hở. Lữ Thiếu Khanh lần nữa kinh hãi, ngửi được nguy hiểm. Hắn cho rằng làm kiêu ngạo ác chủ bài một trong chính là mình thân thể. Thiên đạo mảnh vỡ tạo thành, không thể phá vỡ, để hắn có thể hoành hành vô kỵ. Vô luận là tiên quân thần quân đô phá hủy không được hắn thân thể. Hiện tại, thiên đạo mảnh vỡ như là một phát đạn pháo, không ngừng đánh vào trên người hắn, thân thể xuất hiện vết rách. Đại ca, sai, sai. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô to. Nhưng mà không có bất kỳ tác dụng, thiên đạo mảnh vỡ vẫn như cũ không ngừng oanh kích. Lữ Thiếu Khanh thân thể càng ngày càng nhiều vết rách. Tiên huyết thuận khe hở chảy ra, rất mau đưa y phục của hắn nhuộm thành màu đỏ. Bành! Lại là một kích, nương theo lấy xung kích, huyết nhục vẩy ra, thân thể tự hồ lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tiếp tục như vậy không được. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ không ổn, tiếp tục như vậy, hắn sợ không phải sẽ bị nện thành đầy trời mảnh vỡ. Nhưng mà thiên đạo mảnh vỡ tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp phản ứng. Từ đầu đến giờ, hắn tiên thức một mực tại điên cuồng tràn ngập, lại một mực không có cách nào bắt được thiên đạo mảnh vỡ quỷ tích. Thiên đạo mảnh vỡ tại trong tầm mắt của hắn phản phất đã biến mất, căn bản không nhìn thấy tung tích ảnh. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh tựa như cùng một cái ẩn hình địch nhân chiến đấu, hắn tìm không thấy địch nhân, chỉ có thể bị động bị đánh. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, con mắt đang lặng lẽ bên trong hóa thành âm dương đồ án. Giờ phút này, Lữ Thiếu Khanh trong mắt thế giới biến thành một cái ngũ thải tân phân thế giới. Tại rực rỡ sắc thái bên trong, chỉ có chút ít không có mấy đen trắng nhan sắc. Tại sáng lạn nhan sắc bên trong, một đạo màu vàng kim quang mang lộ ra phá lệ lóa mắt. Tại màu sắc rực rỡ thế giới bên trong nhanh như thiểm điện. Sưu. Phản phất một đạo thiểm điện xẹt qua, Lữ Thiếu Khanh không kịp phản ứng lần nữa bị đánh bay. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu thử nghiệm bắt giữ lấy đạo này kim sắc thiểm điện. Không ngừng cố gắng, một lại một lần bị đánh bay. Lữ Thiếu Khanh tại rời khỏi loại kia trạng thái trước một khắc, hai tay gắt gao một trảo. Phốc. Lữ Thiếu Khanh từng ngụm thổ huyết, đồng thời thân thể băng liệt, máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài, hình thành một mảnh huyết vụ. Bất quá hắn cắn răng, ông thật chặt lấy trước mặt thiên đạo mảnh vỡ. Thiên đạo mảnh vỡ mặc dù rút nhỏ rất nhiều, nhưng đối Lữ Thiếu Khanh mà nói vẫn như cũ là một khối to lớn tảng đá, giống như Thái Sơn áp đỉnh đem hắn đè ép. Lại một lần nữa tiếp xúc đến thiên đạo mảnh vỡ, Lữ Thiếu Khanh có càng thêm trực tiếp cảm thụ. Cảm giác đầu tiên chính là băng lãnh, phản phất đến từ biển sâu hàng băng, cực độ băng lãnh sâu sắc linh hồn, phản phất có thể đem linh hồn đông cứng. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh từ phía trên cảm giác được lạnh lùng, siêu thoát hết thảy lạnh lùng, phản phất trên đời này hết thảy đều có thể bị hủy diệt. Loại cảm giác này để Lữ Thiếu Khanh 10 phần không thoải mái. Lữ Thiếu Khanh một ngụm tiên huyết phun tại phía trên về sau, thấp giọng nói, đại ca, đừng làm rộn, dừng lại đi. Tự hồ đã nhận ra Lữ Thiếu Khanh bắt lấy chính mình, thiên đạo mảnh vỡ ông một tiếng, mặt ngoài toát ra luân hồi sương mù, như là khí độc đồng dạng đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ ở bên trong. Lữ Thiếu Khanh phát hiện thiên đạo mảnh vỡ truyền đến một cổ hấp lực, thân thể của hắn bắt đầu không có vào thiên đạo mảnh vỡ bên trong. Thiên đạo mảnh vỡ tại thôn vệ lấy hắn, hắn hiện tại nghĩ buông tay ly khai đều không được. Ngoà tào, đại ca, ngươi muốn cái gì? Ăn ta. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, đừng có quá đáng a. Tâm thần khẽ động, thể nội đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt hiển hiện. Ầm ầm. Hai tia chớp xuất hiện, tại Lữ Thiếu Khanh điều khiển phía dưới, rơi ầm ầm thiên đạo mảnh vụn bên trên. Nương theo lấy to lớn sét đánh âm thanh, thiên đạo mảnh vỡ kịch liệt lay động. Xoạt xoạt. Thanh thúy vết rách tiếng vang lên, thiên đạo mảnh vỡ mặt ngoài xuất hiện một vết nứt. Luân hồi sương mù càng là mảng lớn tiêu tán. Có hy vọng. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thao túng đen trắng thiểm điện oanh kích. Ầm ầm từng tiếng oanh kích bên trong, Lữ Thiếu Khanh phát hiện thiên đạo mảnh vỡ còn tại không ngừng thu nhỏ, nhan sắc cũng đang phát sinh biến hóa. Nhưng mà, thân thể của hắn không có vào thiên đạo mảnh vỡ tốc độ đang gia tăng. Chương 2704, Lão Thục Cẩu. Ầm ầm. Thiên lôi cuồn cuộn, lôi đình oanh minh, hai màu trắng đen thiểm điện hóa thành đen trắng lôi long không ngừng oanh kích thiên đạo mảnh vỡ. Mỗi một lần oanh kích đều để thiên đạo mảnh vỡ sinh ra biến hóa. Hình thể thu nhỏ, màu đen thối lui, dần dần hướng màu vàng kim chuyển đổi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh bị thiên đạo mảnh vỡ tốc độ cắn nuốt cũng đang tăng nhanh. Móa! Không đợi Lữ Thiếu Khanh đem thiên đạo mảnh vỡ đánh nát, hắn liền bị triệt để hút vào tiếng thiên đạo bên trong mảnh vỡ. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, chung quanh mông lung mờ tối quang mang, nhìn không rõ ràng cảnh vật chung quanh. Không đợi Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, một cổ hấp lực cường đại lần nữa truyền đến. Lần này, hấp lực so với càng kém càng thêm cường đại. Lữ Thiếu Khanh thân thể vết thương chảy ra tiên huyết bị hút đi, không có vào thiên đạo mảnh vỡ bên trong. Huyết nhục, thậm chí linh hồn đều muốn bị hút đi. Tiêu hóa chính mình. Lữ Thiếu Khanh quyết tâm, đệ nhất quan tự, đệ nhất ám liệt tiếp tục xuất hiện, không ngừng oanh kích chung quanh. Đồng thời hắn cũng vận chuyển chính mình tiên lực. Ngươi hút, ta cũng hút, mọi người cùng nhau hút. Xem ai hút ai. Đen trắng thiểm điện oanh kích, chung quanh quang mang liền cường thịnh một điểm, không gian cũng đi theo mở rộng. Đồng thời, theo đen trắng thiểm điện oanh kích, thiên đạo mảnh vỡ hấp lực yếu bớt, chung quanh xuất hiện điểm điểm quang mang. Màu vàng kim điểm điểm quang mang trôi nổi, ẩn chứa cường đại năng lượng. Lữ Thiếu Khanh cũng mặc kệ là cái gì, trực tiếp hấp thu thôn vệ. Điểm điểm quang mang không có vào thân thể, Lữ Thiếu Khanh tinh thần đại chấn, thương thế cấp tốc đạt được chữa trị. Có hy vọng. Lữ Thiếu Khanh con mắt càng sáng hơn, hào khí ngàn vạn, hét lớn, cho ta nổ. Muốn ăn ta. Làm con em ngươi xuân thu đại mộng. Khôi phục thực lực, đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt uy lực càng tăng lên, quanh kích tổn thương lớn. Chung quanh xuất hiện điểm điểm quang mang càng nhiều. Lữ Thiếu Khanh hấp thu sau khi thôn vệ, khôi phục thực lực, tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Cho nên, đen trắng thiểm điện không ngừng oanh kích, phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng. Chung quanh quang mang dần dần mãnh liệt, từ xám vệt trắng mang hướng về kim sắc quang mang chuyển biến. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Nể mặt ngươi gọi ngươi một tiếng đại ca, không nể mặt ngươi, ta liền ăn ngươi. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt ở chỗ này cũng có thể đại phát thần uy, không chịu đến nửa điểm áp chế, để Lữ Thiếu Khanh lực lượng sung túc bắt đầu. Nhục thân lá bài tẩy này dùng không lên, hắn còn có khác ác chủ bài. Hừ hừ. Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ nhìn qua chung quanh, hiện tại ngươi đầu hàng còn kịp. không phải đợi chút nữa ngươi gọi ta đại ca đều vô dụng. Trong tiếng ầm ầm, đen trắng thiểm điện chém thẳng vào, không gian chung quanh đột nhiên khuếch trương, để Lữ Thiếu Khanh phản phất đi tới thiên đạo mảnh vỡ nhất chỗ sâu. Màu vàng kim nhàn nhạt quang mang thối lui, chung quanh lần nữa khôi phục lại tối tăm mờ mịt trạng thái. Tối tăm mờ mịt hoàn cảnh, như là thiên địa hỗn độn thời khắc. Đen trắng thiểm điện bổ vào chung quanh không có phản ứng chút nào. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảnh giác lên, làm cái gì? Ánh mắt bốn phía tuần sát. Bỗng nhiên. Tại trước mặt như là bỗng nhiên quấy bắt đầu, phản phất có được cái gì đồ vật bên trong. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác vạn phần, không nói hai lời, lập tức thao túng đen trắng thiểm điện rơi xuống. Ầm ầm. Hai đạo thần điểm rơi xuống, đem chung quanh bổ ra. Tại bổ ra trong nháy mắt, một đạo kim sắc quang mang từ bên trong lao ra, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh né tránh không kịp, bị hung hăng đụng vào. Ngao. Không có trong tưởng tượng xung kích, ngược lại như bị cái gì đồ vật cắn, đau đớn kịch liệt truyền đến, đau đến Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng tru lên. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu xem xét, muốn khóc. Em gái ngươi a, thiên đạo cẩu tử. Một cái màu vàng kim chó con hung hăng cắn lấy Lữ Thiếu Khanh trên đùi. Người quen biết cũ, không đúng, lão thục cẩu. Trước đó đã bị đuổi theo cắn qua, kia thời điểm hắn hận đến nghiến răng, quyết định nhất định phải tốt ăn ngon một trận thịt chó. Nhưng mà thẳng đến lên tiên giới, hắn cũng không kịp ăn một bữa thịt chó. Hiện tại lại tại nơi này đụng phải thục cẩu. Chết đi. Lữ Thiếu Khanh nắm lấy cẩu tử, nghĩ đến đem hắn lay xuống tới. Cắn lấy trên đùi của hắn, Lữ Thiếu Khanh tại đau chảy nước mắt thời điểm, cũng hãi hùng khiếp vía, lại hướng lên một điểm, huynh đệ của hắn cũng sẽ đi theo gặp nạn. Cho ta cắn xuống bắt lính theo danh sách không được. Ân oán giữa chúng ta không liên quan đến cái khác, tử cẩu, nhanh nhả ra a. Cẩu tử hung hăng cắn, Lữ Thiếu Khanh dùng hết lực khí cũng lay không được nửa điểm, không nhúc nhích tí nào, tương phản cũng là lay, cắn đến càng đau. Giống như Lữ Thiếu Khanh lay lực khí phản tác dụng tại chính hắn trên thân đồng dạng. Tử cẩu, đừng phách lối a. Đau đớn kịch liệt trực thấu linh hồn, đau đến Lữ Thiếu Khanh sắp điên rồi. Phẫn nộ Lữ Thiếu Khanh lần nữa tế ra chính mình vương bài. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt như là hai đầu thần long đồng dạng từ thể nội thoát ra, mắt lom lom nhìn chằm chằm cẩu tử. Không đợi Lữ Thiếu Khanh động thủ, một cổ dòng điện từ cẩu tử trên thân truyền đến. Ngao. Lữ Thiếu Khanh bị điện giật đến đau đến kêu to, kém chút đã hôn mê. Giờ phút này, Lữ Thiếu Khanh mới nhớ lại, thiên đạo cẩu tử còn có điện. Hèn hạ, vô sĩ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem cắn chính mình cẩu tử, lệ rơi đầy mặt. Lại đến nhiều hai lần, hắn sẽ bị điện giật chết. Nghiệp chướng a. Nhìn dùng sức mạnh không được, Lữ Thiếu Khanh lập tức chịu thua, trước tiên thu hồi hai tia chớp, nước mắt rưng rưng cầu khẩn, đại ca, vừa rồi ta nói chuyện lớn tiếng điểm, nơi này không ai, ta cho nói lời xin lỗi như thế nào? Sorry, thật xin lỗi, không có ý tứ, xin lỗi, lỗi của ta. Nói liên tục xin lỗi, than thở khóc lóc. Nhưng mà thiên đạo cẩu tử chính là không giúp đỡ để ý tới, vẫn như cũ thật chặt cắn Lữ Thiếu Khanh, một bộ không nên chết hắn thề không bỏ qua tư thế. Đại ca, cho chút mặt mũi đi, ý tứ là được rồi, đừng như vậy. Tiếp tục như vậy nữa, ta được bị ngươi cắn chết. Đại ca, lỏng ra miệng đi, ngươi không mệt mỏi sao? Ta cho ngươi tìm một chút xương cốt được hay không? Hết lời ngon ngọt cũng không thấy có hiệu quả. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng giận. Cuối cùng gầm thét bắt đầu, đủ rồi a, đừng cho là ta không còn cách nào khác. Ta còn không có nếm qua thịt chó, mỗi ngày bị chó cắn, khinh người quá đáng. Càng nghĩ càng giận, Lữ Thiếu Khanh giống lần trước, ôm thiên đạo cẩu tử, hé miệng, hung hăng cắn. Chương 2705, miễn phí làn da không dễ nhìn. Cắn một cái trên người cẩu tử, vẫn như cũ là loại kia điện giật cảm giác. Ầm một tiếng, cường đại dòng điện từ cẩu tử trên thân truyền đến. Lữ Thiếu Khanh từng sợi tóc dựng thẳng lên, toàn thân tê liệt, ý thức có loại mơ hồ trì độn cảm giác. Liên quan răng đều trở nên bủng rủng, hận không thể như vậy nhả ra. Nhưng Lữ Thiếu Khanh biết rõ, hiện tại nhả ra tương đương với phí công nhọc sức. Dù là thiên đạo cẩu tử nới lỏng miệng, hắn cũng sẽ không nhả ra. Tới đi, xem ai có thể cắn phải chết ai. Nghĩ đến chỗ này, Lữ Thiếu Khanh còn gia tăng cường độ. Vẫn như cũ giống như là cắn kẹo đường. Mềm mại ngon miệng, phù một tiếng, Lữ một cổ ấm áp năng lượng ở trong miệng khuấy động. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, từng ngụm nuốt vào trong bụng. Đây là chỗ tốt, Lữ Thiếu Khanh tuyệt không chịu lãng phí. Bị nuốt vào bụng bên trong năng lượng tại thể nội lưu chuyển, du đãng toàn thân. Lữ Thiếu Khanh thân thể tản mát ra mãnh liệt kim sắc quang mang, băng liệt vỡ vụn thân thể cấp tốc khép lại. Đồng thời thể nội cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiên hồn đang hấp thu cổ này năng lượng về sau, không ngừng bành trướng, sau đó lại thu nhỏ, như thế lặp đi lặp lại, phản phất tại tinh luyện chiết xuất. Đệ nhất quang tự, đệ nhất ám liệt đi theo biến lớn thu nhỏ, bọn chúng đồng dạng đang hấp thu lấy cổ này năng lượng. Cũng không biết rõ qua bao lâu chờ đến Lữ Thiếu Khanh tỉnh táo lại thời điểm, hắn duy trì một cái cúi đầu xoay người tư thế. Trên đùi cẩu tử đã biến mất không thấy gì nữa. Cầm xong cẩu tử sao? Lữ Thiếu Khanh đứng lên, nói thầm một tiếng. Duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân khớp nối phát ra lốc bốc thanh âm, đem chính Lữ Thiếu Khanh giật nảy mình. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn thoáng qua mình tay, cả kinh nhảy dựng lên. Ta đi, liền biến thành màu vàng kim rồi. Làn da không còn là trước đó trắng nõn, mà là biến thành màu vàng kim. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, một chiếc gương xuất hiện tại trước mặt, nhìn thấy trong gương chính mình, Lữ Thiếu Khanh chỉ hận chính mình không có cách nào khóc lên. Ta đi, cái này phong cách vẽ, lệch đến lợi hại hơn. Lữ Thiếu Khanh toàn thân đều biến thành màu vàng kim, liên đới lông tóc đều đi theo biến thành kim mao. Kim mao sư vương vẫn là Thiếu Lâm đồng nhân. Mẹ a, bức tranh này của ta gió cái gì thời điểm mới có thể bình thường điểm. Lữ Thiếu Khanh có thể cảm giác được thân thể của mình mạnh lên, nhưng thân thể nhan sắc cũng đi theo biến. Lữ Thiếu Khanh rất ưu thương, mạnh lên liền không thể không có tác dụng phụ sao. Nhìn xem trong gương chính mình, Lữ Thiếu Khanh là càng xem càng khó tiếp nhận. Đỉnh lấy ánh vàng rực rỡ tóc ra ngoài gặp người vẫn được, chí ít còn có thể nói mình có vung á nhân huyết thống. Nhưng toàn thân phân làn da màu vàng ra ngoài, nhưng là không còn mặt gặp người. Thấy người quen, còn không phải bị chết cười. Nín thở ngưng thần, hít sâu, tiên lực ngoại phóng các loại, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu giày vò thân thể của mình. Vạn hạnh chính là, một phen giày vò về sau, hắn bộ này làn da màu vàng ống cuối cùng cởi, đổi về nguyên da. Nhìn xem trong gương bình thường chính mình, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, họa phong trở về. Quả nhiên, miễn phí làn da không dễ nhìn cũng không tốt dùng. Loại này làn da vẫn là từ bỏ. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh nghĩ tới điều gì, hắn tâm thần khẽ động, tiên hồn xông ra. Tào Tháo a! Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, quả nhiên, vẫn là trốn không thoát. Tiểu nhân đồng dạng tiên hồn đã biến thành màu vàng kim, có chút tản mát ra kim sắc quang mang, mặt ngoài quanh quẩn lấy hai màu trắng đen thiểm điện một cái tiểu kim nhân. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, quả nhiên, đại ca cảm thấy kỹ xảo của ta có thể cầm thưởng sao? Vua màn ảnh a! Lữ Thiếu Khanh lộ ra vô cùng ưu thương. Trước đó Nguyên Anh trở thành đen xì nghịch tử, thật không cho khôi phục bình thường. Hiện tại lại cho hắn đến như vậy vừa ra. Phân màu vàng tiên hồn a, ngày sau đánh nhau cũng không tiện cầm xuất thủ. Lấy ra, đối với mình sĩ khí đã kích rất lớn. Bi kịch a. Lữ Thiếu Khanh đem tiên hồn thu lại, trong lòng âm thầm quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không cho tiên hồn xuất thủ. Thu thập xong tâm tình về sau, Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua chung quanh. Theo thiên đạo cẩu tử bị hắn nuốt, nơi này hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Một tầng nhàn nhạt, màu xám sương mù bao tràn ngập ở chung quanh. Tiên thức quét qua, nhẹ nhõm nhìn thấy phía ngoài hoàn cảnh. Hắn hiện tại ở vào dưới mặt đất, chung quanh lờ mờ ẩm ướt. Trước đó tinh không thế giới đã biến mất. Lữ Thiếu Khanh suy đoán phải cùng thiên đạo mảnh vỡ, một nửa thủ trưởng có quan hệ. Có lẽ là tạo thành một cái không gian, cả hai biến mất về sau, cái không gian kia cũng đi theo biến mất. Thiên đạo mảnh vỡ chính mình tiêu hóa, một nửa thủ trưởng xương ngón tay nha, không cần hỏi cũng biết rõ bị ma quỷ tiểu đệ cầm đi. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh liền nổi giận trong bụng. Ghê tởm ma quỷ, Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ngươi tốt nhất cho ta một cái thuyết pháp. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh phát hiện chính mình vào không được, ma quỷ tiểu đệ ở bên trong khóa cửa. Ghê tởm, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức cắn răng, quá phận, càng ngày càng quá mức. Không có cách nào đi tìm chết quỷ tiểu đệ tính sổ sách, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Hắn tiên thức khuếch tán, không ngừng quét nhìn chung quanh. Không có thiên đạo mảnh vỡ cùng thủ trưởng xương ngón tay, nơi này hết thảy tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt không chỗ che thân. Quét nửa ngày, Tiên thức đã đem ba tòa thần sơn dò xét mấy lần, liền nửa viên tiên thạch đều chưa từng thấy. Bị lừa. Lữ Thiếu Khanh phát điên, hận không thể xông đi vào hảo hảo ân cần thăm hỏi một phen ma quỷ tiểu đệ. Cái gì tiên thạch đều là giả, ma quỷ tiểu đệ mục đích thực sự là một nửa thủ trưởng. Hắn Lữ Thiếu Khanh đần độn chạy tới nơi này, truy cầu kia phiêu miểu không dấu vết tiên thạch. Bị người làm vũ khí sử dụng, tao ngộ các loại nguy hiểm, chỗ tốt bị người khác cầm. Ghê tởm ma quỷ tiểu đệ, ngươi chờ đó cho ta. Việc này không xong. Đến thời điểm không phải ân cần thăm hỏi một phen ma quỷ tiểu đệ. Tìm không thấy tiên thạch, Lữ Thiếu Khanh tâm tình rất là bực bội. Một mảnh thành tâm cho chó ăn cái chủng loại kia cảm giác. Một bước phóng ra, từ dưới đất đi tới mặt đất. Trinh thần quân vẫn lạc, phía ngoài đọa thần bọn quái vật đều có thể cảm thụ được, thần điện luân hồi sương mù cũng đình chỉ. Một chút có ý thức quỷ thị nhóm trước tiên chạy đi. Lưu lại một đám không có chút nào ý thức bọn quái vật, bọn chúng tràn vào thần điện nơi này. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi ra, nhìn xem nhiều như vậy quái vật còn có thần điện, lửa giận lần nữa tăng vọt. Chết cho ta. Hung hăng một kiếm vung xuống, vạn trượng kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Chương 2706, cùng đọa thần thế bất lưỡng lập. Nha đầu, ngươi liền chết tâm đi. Ngồi xếp bằng trên phi chu quảng vọng đối Tiêu Y nói, kết quả rất rõ ràng, ngươi nhị sư huynh cắm, chơi xong. Hơn 2 tháng thời gian, nếu như hắn có thể ra đã sớm ra. Cự ly Lữ Thiếu Khanh giết vào thần điện thời gian qua hơn 2 tháng, hơn 70 trời. Quảng vọng, Tiêu Y hai người một mực tại nơi này chờ lấy. Thời gian từng ngày trôi qua, xa xa thần điện không hề có động tĩnh gì. Phía ngoài quái vật cũng một mực tại bên ngoài tụ tập, phản phất bọn chúng cũng đang đợi chiến đấu kết quả. Chờ đợi thời gian dài dằng dặc, Quảng vọng mang theo Tiêu Y chuyển dời đến trên thuyền, xa xa chờ đợi. Một mực chờ đến bây giờ, Quảng vọng càng phát ra khẳng định Lữ Thiếu Khanh xong đời. Mặc dù có chút thực lực, biểu hiện cũng giống trước đó kế ngôn đồng dạng kinh diễm. Nhưng mà hắn chủ động xông vào thần điện cử động không thể nghi ngờ là hôn chiêu. Tiêu Y lắc đầu, hừ một tiếng, nhị sư huynh không có chuyện gì. Nghe vẫn là đối Lữ Thiếu Khanh có sung túc lòng tin. Nhưng mà Quảng vọng lại nghe được đến Tiêu Y trong giọng nói không tự tin. Hắn lắc đầu, ta thừa nhận, ngươi nhị sư huynh rất lợi hại, không thể so với ngươi đại sư huynh chênh lệch. Đầu óc của hắn so với ngươi đại sư huynh coi như kém xa. Kế ngôn lại có tự tin, hắn cũng sẽ không xông vào trong thần điện. Thần điện A, cho dù là ta cũng không dám đi vào, ai đi vào ai liền sẽ bị luân hồi sương mù ăn mòn, đây là công nhận chân lý. Ngươi nhị sư huynh lợi hại hơn nữa, hắn cũng sẽ trầm luân tại luân hồi sương mù bên trong. Nói xong lời cuối cùng, Quảng vọng lắc đầu, mang theo thật sâu tiếc hận. Một cái yêu nghiệt thiên tài, không thể so với kế ngôn chênh lệch. Đáng tiếc. Đối mặt Quảng vọng tiếc hận, Tiêu Y trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng nàng vẫn là bình tĩnh nói, nhị sư huynh khẳng định không có việc gì. Quảng vọng im lặng, lần nữa lắc đầu, mù quáng tín nhiệm cũng không phải chuyện tốt. Được rồi, trở về đi. Quảng vọng sau khi nói xong, đứng lên, lần nữa nhìn về phía nơi xa thần điện. Cho dù nơi này có tiên đế bảo tàng, hắn cũng không có cái kia tâm tư. Tiên đế bảo tàng trân quý, nhưng mình mạng nhỏ càng thêm trân quý. Tại tiên giới sinh tồn, hết thảy đều muốn chú ý cẩn thận, nếu không hết thảy đều thành không. Lại tới đây, vốn cho rằng có thể vũng nước đục mò cá, vụng trộm tìm kiếm bảo tàng. Trải qua Lữ Thiếu Khanh như thế nháo trò, đã không có cách nào vụng trộm làm việc. Nơi này thần quân hắn có lòng tin đánh thắng được, nhưng tăng thêm nhiều như vậy thần quan, đọa thần quái vật, hắn liền đánh không lại. Kiến nhiều cắn chết voi chính là như thế một cái đạo lý. Nếu như không phải Tiêu Y kiên trì, hắn đã sớm ly khai. Nhưng mà hắn xem xét, một đôi mắt phản phất bị định trụ. Nơi xa, vạn trượng kiếm quang chói lóa mắt, từ trên trời giáng xuống, như diệt thế kiếm quang. Ầm ầm. Thần điện tại trong kiếm quang ầm vang sụp đổ, phía dưới đọa thần bọn quái vật kêu thảm biến mất. Ba tòa thần sơn bộc phát ra kinh khủng bạo tạc, vỡ tan, sụp đổ, cứ thế mà bị gọt đi 1/3 độ cao. Các ngươi những này đọa thần, ta một vĩnh cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Lữ Thiếu Khanh thanh âm đinh tai nhức óc, quanh quẩn tại giữa thiên địa, như là lôi âm đồng dạng hướng phía nơi xa khuếch tán. Tiêu Y nhảy lên một cái, hưng phấn không thôi, nàng hung hăng quơ nắm đấm, đắc ý nhìn về phía Quảng vọng nói, thế nào? Ta liền nói ta nhị sư huynh không có việc gì. Mặt ngoài hưng phấn, tràn đầy tiếu dung, nhưng trong lòng lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng có như vậy một đoạn thời gian đối Lữ Thiếu Khanh cũng là lòng tin không đủ. Dù sao nơi này là tiên giới, tại hạ giới có thể hoành hành vô kỵ, nhị sư huynh đi vào phía trên có thể hay không không quen khí hậu, ai cũng không nói chắc được. Đặc biệt bên cạnh còn có một cái quản vọng một mực tại hát suy, mấu chốt quản vọng nói lời đều rất có đạo lý, khiến cho Tiêu Y trong lòng thấp thỏm không thôi. Bất quá còn tốt, nàng nhị sư huynh không để cho nàng thất vọng. Trước kia sẽ không để cho nàng thất vọng, hiện tại cũng sẽ không để nàng thất vọng, ngày sau càng thêm sẽ không để cho nàng thất vọng. Tiêu Y cười đến rất vui vẻ, híp mắt, toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẩn. A, à, cái này. Quảng vọng mắt choáng váng, không phải nói không có sao. Làm sao còn xuất hiện? Quảng vọng đã sớm ở trong lòng cho Lữ Thiếu Khanh đánh tử hình. Cho là hắn không chết cũng phải trở thành đọa thần đi cẩu trảo răng. Hiện tại xem ra, hắn đối Lữ Thiếu Khanh vẫn còn có chút xem nhẹ. Bất quá có thể còn sống từ thần điện bên trong ra, đều cũng coi là một chuyện tốt. Quảng vọng khôi phục lại, lộ ra tiếu dung, nhìn phía xa Lữ Thiếu Khanh, rất là hài lòng gật đầu. Còn không tệ, như là trưởng bối lời bình vãn bối ngữ khí, có thể từ thần điện bên trong còn sống ra, có chút bản sự, nhưng còn cần cố gắng a. Chỉ là một cái thần quân mà thôi. Đánh cái thần quân cũng muốn đánh cái hơn 2 tháng, nhìn như vậy đến, cái này tiểu tử thực lực cũng liền đồng dạng nha. So với Kế Ngôn vẫn là kém một chút. Ngô, đến thời điểm có cơ hội thừa cơ giáo huấn hắn một trận. Đem Tiêu Y nha đầu dạy hư. Hừ, Tiêu Y bên này đắc ý quơ đầu, ngươi đối ta nhị sư huynh thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Nhị sư huynh ở bên trong lâu như vậy, nhất định là có những địch nhân khác, không phải không có khả năng lâu như vậy. Một cái thần quân, còn không về phần là nhị sư huynh đối thủ. Hiện tại Tiêu Y là không ngừng ca ngợi Lữ Thiếu Khanh, đối Lữ Thiếu Khanh lòng tin tràn đầy. Quảng vọng lắc đầu, Tiêu Y loại này mù quáng tín nhiệm, hắn 10 phần không đồng ý, cho nên hắn cảm thấy mình nhất định phải nói điểm nói mát, điểm tỉnh một cái Tiêu Y. Nha đầu ngốc, Quảng vọng híp mắt, nhìn qua nơi xa, hắn cái này làm, sẽ để cho hắn trở thành mục tiêu công kích, đọa thần nhóm là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nơi xa, kinh thiên bạo tạc vẫn còn tiếp tục, một đóa đóa mây hình nấm bay lên không. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích không ngừng tứ ngược lấy chung quanh, để ba tòa thần sơn lâm vào cuồn cuộn trong khói dày đặc. Hắn bộ dạng này quá mức lỗ mãng, cùng trước đó vọt thẳng tiến thần điện đồng dạng lỗ mãng. Ngô, cái này tiểu tử đầu óc cũng không thái linh sống. Hừ, ngươi biết cái gì? Tiêu Y bất mãn Quảng vọng. Bất quá, Quảng vọng không để ý đến Tiêu Y, tiếp tục nói, hắn dám nói ra ngoài đọa thần thế bất lưỡng lập lời này cũng là xem như chân tính tử. Thẳng thắn tính cách, khuyết điểm tâm nhãn, đầu óc quả nhiên không phải rất linh hoạt. Bỗng nhiên, giữa thiên địa phảng phất yên tĩnh trở lại. Chương 2707, ta là ngươi tiểu lão đệ. Quảng vọng, Tiêu Y trong nháy mắt cảm giác được chính mình lỗ tai đã mất đi tác dụng. Nghe không được thiên địa bất kỳ thanh âm gì. Hai người hai thú đều cảm thấy mình thành kẻ điếc. Thậm chí hồ, thời gian cũng đều đình chỉ. Giữa thiên địa hết thảy đều đứng im bất động. Liên quan nơi xa to lớn mây hình nấm cũng tựa hồ ngưng kết trên không trung, thật lâu không tiêu tan. Giống qua vô tận thời gian, cũng giống chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Thiên địa hết thảy đều khôi phục bình thường. Nhưng là vừa rồi cái loại cảm giác này sẽ không sai. Tiêu Y nhìn qua Quảng vọng, Quảng gia gia, phát, xảy ra chuyện gì? Quảng vọng sắc mặt kinh hãi, đầu hắn gia tóc nha, nương, nương, thần, thần vương. Thần vương. Tiêu Y cũng là kinh hãi, ánh mắt bốn phía tuần sát, tại, ở đâu? Tiêu Y không có chân chính gặp qua thần vương, nhưng gặp qua thần vương xuất thủ. Cho dù là Kế Ngôn cũng không cách nào ngăn cản được từ thần vương công kích. Ở bên kia, Quảng vọng chỉ vào nơi xa, thanh âm mang theo ẩn tàng không ngừng kính sợ, sư huynh của ngươi bên kia. Nhị sư huynh. Tiêu Y vội vàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh bên kia. Bên kia, đằng không mà lên mây hình nấm không biết rõ cái gì lúc sau đã biến mất. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Phản phất vừa rồi Lữ Thiếu Khanh không có xuất thủ đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh đứng tại bầu trời, cầm trong tay trường kiếm. Tiêu Y lần nữa mở to hai mắt. Tiên thức quét ngang, nàng vừa định hỏi một chút thần vương ở nơi đó thời điểm, Tiêu Y tâm đột nhiên rung lên. Sợ hãi như là ẩn tàng bom, tại trong cơ thể nàng ầm vang nổ tung, sợ hãi trải rộng toàn thân. Ngay sau đó Tiêu Y thân thể có chút run rẩy lên. sợ hãi để nàng ngăn không được thân thể của mình. Loại cảm giác này Tiêu Y đã thử qua, đích thật là thần vương. Trên trời bỗng nhiên có ba động khuếch tán, hư ảo dần dần trở nên chân thực, một đôi con mắt thật to xuất hiện tại bầu trời, hiện lên ở trước mặt mọi người. Ở trên cao nhìn xuống, bao quát chúng sinh sâu kiến. Tiêu Y ngẩng đầu lên, chỉ là nhìn thoáng qua, nàng liền cảm giác được thân thể của mình muốn nứt mở, linh hồn muốn tiêu tán. Thần vương, danh xưng nửa bước tiên đế. Cho dù là nhìn một chút đều không được. Tiêu Y vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Bên cạnh Quảng Vọng cũng là như thế, cúi đầu, một đôi mắt đỏ bừng, phảng phất có nước mắt muốn chảy ra. Là, vì sao lại có thần vương xuất hiện? Quảng Vọng đối với cái này 10 phần không hiểu, nơi này là tiên giới hẻo lánh nhất địa phương một trong, vì sao lại có thần vương? Nơi này là vắng vẻ chi địa, cằn cỗi, hoang vu, cho dù là đọa thần cũng không có mấy nguyện ý đợi ở chỗ này. Đối với thần vương mà nói, dạng này địa phương chính là một cái rác rưởi đống, rác rưởi thối nước đầy địa, con ruồi con muỗi đầy trời, tránh cũng không kịp, chỗ nào sẽ còn chạy tới nơi này. Chẳng lẽ thật sự có tiên đế bảo tàng? Quảng Vọng cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng. Ngô, nhất định là, bằng không thì cũng sẽ không ở bên trong chờ đợi lâu như vậy. Nhưng là, hiện tại xem ra tiên đế bảo tàng cũng không tốt cầm. Nhị sư huynh, bên cạnh Tiêu Y thấp giọng nói, tuyệt đối không nên có việc a. Thần vương xuất hiện, Tiêu Y trong lòng cũng không có quá lớn ngọn nguồn. Nàng được chứng kiến thần vương lợi hại, liền đại sư huynh đều chịu không ít thua thiệt. Kế Ngôn tại tiên giới tu luyện hơn 3 năm, gần 400 năm, mới có thể tại thần vương thủ hạ trốn qua. Lữ Thiếu Khanh mới vừa lên đến, hắn có thể làm sao? Khó nói, Quảng Vọng tàn nhẫn đã kích Tiêu Y, hắn phiền phức lớn rồi. Thần quân không làm gì được hắn, thần vương xuất thủ, hắn chết chắc, không có khác khả năng. Quảng Vọng ngữ khí chém đinh chặt sắt, nhìn qua nơi xa, ánh mắt tràn đầy đáng tiếc. Đáng tiếc a, một vị thiên tài. Ghê tởm. Tiêu Y khó chịu trừng mắt Quảng Vọng, ngươi có thể hay không nói điểm lời hữu ích. Ngươi cùng đại ngưu bàn tử đồng dạng ghê tởm. Miệng của các ngươi nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Quảng Vọng thần sắc trang nghiêm, lời ta nói mặc dù khó nghe, nhưng đây là sự thật, ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Tiên giới rất tàn khốc. Sư phụ, sư huynh, sư đệ các loại, sống ở nơi này người, ai không chết đến mấy cái chí thân. Ngươi ngày sau thành thói quen. Hồi tưởng lại chính mình ngày xưa hôn bằng hữu tốt, Quảng Vọng thần sắc hơi ảm đạm. Ghê tởm. Tiêu Y cắn răng, nhìn qua nơi xa, rất là lo lắng. Nhìn xem Tiêu Y dáng vẻ, Quảng Vọng trịnh trọng nhắc nhở, ngươi không nên vọng động. Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ địa tiên, ngươi đi qua ngoại trừ thêm phiền phức, làm không cái gì. Tiêu Y hừ một tiếng, trong lòng càng thêm khó chịu, ta không gặp qua đi. Ta tin tưởng ta nhị sư huynh, hắn nhất định không có việc gì. Tiêu Y biết mình đi qua không có tác dụng gì, giúp không giúp được gì. Nàng nhị sư huynh chỉ có đại sư huynh mới có tư cách xuất thủ tương trợ, những người khác, không có tư cách kia. Cũng không cần những người khác hỗ trợ. Nha đầu này, không cứu nổi. Đối hai cái sư huynh đều là dạng này mù quáng tín nhiệm. Quảng Vọng lắc đầu. Vừa định nói chút gì, nơi xa truyền đến Lữ Thiếu Khanh thanh âm, ngươi là ai a? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm một đôi mắt, trong lòng còi báo động đại tác. Mắt to hắn gặp qua không ít, tại hạ giới, cũng đã gặp. Đương nhiên, khẳng định không phải cùng một ánh mắt, nhưng mỗi ánh mắt đều cho người ta áp lực lớn lao. Trước mắt đôi mắt này, để Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình thể nội linh hồn có loại sôi trào cảm giác. Phản phất bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, linh hồn sẽ bị bốc hơi. Lữ Thiếu Khanh biết rõ, đối phương địa vị rất cường đại, sinh mệnh cấp độ cao hơn hắn, không phải không có loại cảm giác này. Con mắt chủ nhân cũng liền vô cùng sống động. Thần vương, bá thiện trong miệng nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, hắn bao nhiêu đoán được thần vương đến nguyên nhân. Khẳng định không phải là bởi vì thần điện bị hủy, càng nhiều có thể là bởi vì một nửa xương ngón tay cùng thiên đạo mảnh vỡ. Bọn chúng đều biến mất, cho nên kinh động đến thần vương. Sâu kiến. Thanh âm từ giữa thiên địa, từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến, cuồn cuộn khuếch tán. Thần sơn phía dưới một chút đọa thần quái vật, nhao nhao nổ tung, bọn chúng may mắn tại Lữ Thiếu Khanh trong kiếm quang sống sót, lại mất mạng tại thần vương sóng âm bên trong. Hô lớn tiếng như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh bất mãn thanh âm truyền tới, Quảng Vọng nhịn không được gật đầu, đối Tiêu Y nói, ngươi nhị sư huynh mặc dù đầu óc không thái linh sống, nhưng phần này đảm lượng vẫn là không tệ. Đối mặt thần vương, còn có thể duy trì thái độ như thế, cốt khí đảm lượng đáng khen. Lời còn chưa dứt, Lữ Thiếu Khanh thanh âm tiếp tục, đại ca, người một nhà, ta là ngươi tiểu lão đệ a. Quảng vọng, phốc. Chương 2708, ta có thể nói, ta cũng có thể thần tình yêu. Quảng vọng che lấy ngực, rất có thổ huyết xúc động. Người một nhà. Ta vừa khen ngươi có cốt khí, có đảm lượng, ngươi quay đầu liền bộ dạng như vậy. Cố ý cùng ta đối nghịch đúng không? Bên cạnh Tiêu Y nhìn thấy quen thuộc một màn, nhịn không được cười hắc hắc bắt đầu. Đây chính là chính mình nhị sư huynh a, ngoài miệng sợ cực kỳ, ra tay chưa hề không có nhẹ qua. Con mắt thật to không có bất kỳ biến hóa nào, thanh âm tiếp tục vang lên, dư nghiệt. Theo thần vương thanh âm rơi xuống, trên bầu trời rơi xuống một đạo thiên lôi. Ầm ầm. Thiên lôi lấp lóe, chiếu sáng thiên địa, giống như một đầu to lớn lôi long, từ trên trời giáng xuống, vạn dặm chấn động. Lữ Thiếu Khanh tránh không kịp, trực tiếp bị oanh trúng. Xa xa nhìn lại, thân ảnh của hắn phản phất tiêu tán tại thiên lôi bên trong. Thiên lôi thế đi không giảm, rơi vào phía dưới đại địa phía trên, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Trong phương viên vạn dặm toàn bộ bị bao phủ tại to lớn thiểm điện bên trong. Vô số lôi đình tứ ngược, đại sơn, tảng đá, bùn đất các loại hết thảy đều tại lôi đình bên trong tiêu tán. Cho dù là cách xa xa Quảng Vọng, Tiêu Y cũng cảm nhận được ngạt thở, uy lực cường đại để bọn hắn sinh lòng sợ hãi. Thiên lôi tiêu tán, một cái hố sâu to lớn xuất hiện tại đại địa phía trên. Ba tòa thần sơn hết thảy đều hủy diệt. Quảng Vọng sắc mặt trắng bệch, hắn tại cái này vị trí, có thể nói là gần cự ly cảm nhận được thần vương công kích kinh khủng. Cho dù là Dư Ba, hắn đụng phải cũng sẽ thụ tổn thương. Đây chính là thần vương chỗ đáng sợ sao? Chỉ là hơi xuất thủ, liền có thể hủy diệt một phương thiên địa. Kia tiểu tử chết a. Chết chắc. Quảng Vọng thấp giọng nói một câu. Cho dù là thần quân đô không cách nào chứng minh gánh vác được thần vương một kích. Đánh rắm. Tiêu Y khó chịu quá, ngươi lão hồ đồ rồi. Ta nhị sư huynh khẳng định là không có chuyện gì. Quảng Vọng lắc đầu, nha đầu, ngươi nhìn rõ ràng đi. Ngươi đại sư huynh còn không dám trực tiếp tiếp nhận thần vương một kích, ngươi nhị sư huynh có bao nhiêu lợi hại. Hắn bị trực tiếp trúng đích, ngăn cản cũng không dám ngăn cản một cái, cặn bã đều không có thừa. Nếu là hắn bất tử, ta liền. Không nói chuyện vẫn chưa nói xong, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, tràn ngập bi phẫn, dựa vào a. Đều nói là người một nhà, ngươi còn ra tay, ngươi có phải hay không người? Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lại xuất hiện, bất mãn hết sức, y phục của ta đều nát, ngươi đến bồi. Quảng Vọng trừng to mắt, hai viên tròng mắt nhanh rơi ra đến, hắn nghẹn ngào kêu to, làm sao có thể? Hắn thậm chí nhịn không được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hẳn là chính mình tuổi tác cao, hoa mắt nhìn không rõ ràng. Tiêu Y đắc ý, thế nào? Đều nói ngươi già nên hồ đồ rồi. Ta nhị sư huynh lợi hại ra đây. Quảng Vọng không lời nào để nói, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Dù là thần vương không có đích thân tới, dù là loại này công kích không phải thần vương toàn lực xuất thủ, nhưng có thể ngăn cản được, lông tóc không tổn hao gì, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Hắn, làm sao làm được? Quảng Vọng khó có thể tin, mười phần không minh bạch. Người bình thường, không nên có thể ngăn cản được mới đúng a. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nhảy nhót tưng bừng xuất hiện, trên bầu trời mắt to chớp một cái con mắt, cũng cảm giác được nghi hoặc. Sâu kiến. Thanh âm trầm thấp chậm rãi mở miệng, ngươi là người phương nào? Người một nhà. Lữ Thiếu Khanh lần nữa lớn tiếng hô hào, ta và các ngươi rất quen thuộc, tất cả mọi người là lão bằng hữu. Rất quen thuộc. Lão bằng hữu. Quảng Vọng sạm mặt lại, nhịn không được hoài nghi, cái này tiểu tử, hẳn là cũng là đọa thần. Ngươi biết cái gì? Tiêu Y khinh bỉ, cùng đọa thần chiến đấu qua, đã từng quen biết, không phải rất quen thuộc sao? Lão bằng hữu, cũng có thể nói là lão địch nhân. Tiêu Y trong lòng âm thầm đắc ý, những người khác là hiểu rõ không được nhị sư huynh ý tứ trong lời nói. Quảng Vọng sau khi nghe xong, cảm giác được im lặng, tổng kết hai chữ, giảo hoạt. Tại thần vương trước mặt đùa nghịch điểm ấy khôn vặt hữu dụng không? Tiêu Y hừ một tiếng, ngươi nhìn xem đi. Thần vương con mắt lần nữa chớp một cái, thanh âm chấn động, ngươi là dư nghiệt, đáng chém. Người một nhà. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục lớn tiếng hô hào, ta có thể nói, ta cũng có thể thần tình yêu. Phốc. Quảng Vọng thổ huyết. Nhìn qua Tiêu Y, ngươi xác định hắn đang nói mát. Hắn tại đầu hàng đi. Tiêu Y cười hắc hắc, nhưng cũng biết rõ hiện tại nói cái gì đều là dư thừa, ngươi nhìn xem chính là. Không nói nhảm, thần vương hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm. Lại một đạo thiểm điện rơi xuống, lần này, uy lực càng thêm cường đại. Trong chốc lát, thiên địa quy tắc biến động, giữa thiên địa chỉ còn lại cái này một đạo thiểm điện. Thiểm điện xẹt qua bầu trời, không gian xuất hiện nhỏ xíu vết rách, kiên cố không gian, tại một kích này trước mặt cũng tiếp nhận không được ở, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị chém trúng, lại một lần nữa biến mất tại giữa thiên địa. Lần này thiểm điện đối đại địa không có tạo thành quá nhiều tổn thương, chỉ có ngẫu nhiên mấy đạo nhỏ xíu thiểm điện rơi vào đại địa phía trên, dẫn phát một chút ba động. Quảng Vọng thấy vải cả linh hồn, lần nữa có kết luận, ngươi nhị sư huynh chết chắc. Thần vương một kích, so với trước đó mạnh hơn, hắn cơ hồ ăn tất cả tổn thương, hắn tuyệt đối sống không được. Vì gia tăng chính mình sức thuyết phục, Quảng Vọng chỉ vào xa xa con mắt, nói khẽ với Tiêu Y nói, nhìn thấy chưa, thần vương con mắt đã hư hóa rất nhiều, từ thập tam trọng thiên hình chiếu đến nơi đây, hao phí hắn lực lượng khổng lồ. Vì đối phó ngươi nhị sư huynh, hắn tiêu hao bộ phận này lực lượng. Chính như Quảng Vọng lời nói, thần vương con mắt đã làm nhạt, có loại trong suốt cảm giác, ánh mắt đã có thể xuyên thấu ánh mắt của hắn, nhìn thấy con mắt phía sau thiên địa. Đồng thời uy áp cũng đi theo tiêu tán, liền xem như Tiêu Y cũng có thể nhìn thẳng con mắt. Phi. Không đợi Tiêu Y nói chuyện, Tiêu Y trên đầu tiểu hắc bất mãn đối với Quảng Vọng nhổ nước miếng. Nương. Quảng Vọng cái kia khí a, xú nha đầu, ngươi thật không thuộc nữ. Dương Nghiệp, đầu hàng miễn tử. Thần vương thanh âm bỗng nhiên vang lên, để Quảng Vọng sửng sốt. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh thanh âm, đầu hàng, đương nhiên đầu hàng, vì cái gì không đầu hàng. Ta nói, ta rất ái thần, thần tài là tiên giới chúa tể. Chương 2709, thần tình yêu, cũng muốn tiên thạch. Nhìn qua lại xuất hiện Lữ Thiếu Khanh, Quảng Vọng cả người đều choáng váng. Sống hơn 3.000 vạn năm, Quảng Vọng tự nhận gặp qua không hợp thói thường sự tình biển đi. Nhưng giống trước mắt như thế không hợp thói thường sự tình, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Thần vương A. Danh xưng nửa bước tiên đế, dù là không có chân chính tiên đế một nửa thực lực, cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Tại không có tiên đế tiên giới nơi này, thần vương chính là tiên giới chân chính đỉnh tồn tại. Chính như bọn hắn tự xưng như thế, tại tiên giới nơi này, bọn hắn chính là thần. Tức vạn năm đến nay, bọn hắn tàn sát tiên giới vô số địa tiên, tiên quân. Bọn hắn hơi xuất thủ, tiên quân cũng không cách nào chịu được, ngay cả chạy trốn đều không có cách nào trốn. Lữ Thiếu Khanh chính diện ăn thần vương hai lần công kích, còn có thể sống nhảy nhảy loạn, trung khí mười phần dáng vẻ, giống như không bị đến bao lớn tổn thương. Đây là người sao? Đây là bình thường tiên nhân sao? Nếu không phải nhìn thấy thần vương con mắt đều trở nên suy yếu làm nhạt, hắn đều muốn mắng thần vương có phải hay không đang nhường. Quảng Vọng vỗ vỗ khuôn mặt của mình, trên mặt thịt mỡ rung lắc một cái, ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ. Thần vương con mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên, từ hắn hai con mắt bên trong phun ra một cổ hắc vụ. Sau đó trực tiếp hướng phía Lữ Thiếu Khanh quét sạch mà đi. Quảng Vọng nhìn thấy về sau, cả kinh từ trên thuyền nhảy dựng lên, luân hồi sương mù. Luân hồi sương mù đáng sợ không cần nói cũng biết, bình thường tiên nhân đều sẽ bị ăn mòn. Từ thần vương thả ra luân hồi sương mù không cần nghĩ cũng biết rõ là kinh khủng nhất luân hồi sương mù. Quảng Vọng gấp đến độ kêu to, hắn thật muốn đầu hàng sao? Ghê tởm, ta đi làm chết hắn. Lữ Thiếu Khanh mạnh như vậy, đầu nhập vào đọa thần, sẽ chỉ trở nên càng thêm lợi hại. Ngày sau tiên giới sẽ trầm luân đến càng thêm lợi hại. Bọn hắn những này còn sót lại tiên nhân thời gian sẽ càng thêm khó khăn. Quảng Vọng hô xong về sau, lại phát hiện Tiêu Y giống nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem hắn. Làm gì? Tiêu Y khinh bỉ, ngươi vội cái gì? Chỉ là luân hồi sương mù, không làm gì được nhị sư huynh. Quảng Vọng nghi hoặc, nhưng nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh chủ động xông vào thần điện, trong lòng của hắn an tâm một chút, nhưng vẫn là rất lo lắng. Đây chính là thần vương luân hồi sương mù, không phải phổ thông luân hồi sương mù. Tại nói chuyện thời điểm, luân hồi sương mù đã đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ, cuối cùng tất cả đều không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội. Lữ Thiếu Khanh ngây người tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thần vương tựa hồ hết sức hài lòng, cũng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh là thành tâm đầu hàng. Đến đệ tam trọng thiên đến. Thần vương để lại một câu nói, liền dự định nhắm mắt lại ly khai. Xong. Quảng Vọng thấy cảnh này, tự lẩm bẩm, ngươi nhị sư huynh xong đời. Hắn đã bị luân hồi sương mù ăn mòn, trở thành đọa thần nanh vuốt. Nhưng mà Quảng Vọng vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên mở miệng, chậm đã. Còn không có nói tốt đây. Ngươi gấp cái gì mà gấp? Quảng Vọng sửng sốt, liền liền thần vương con mắt cũng lộ ra nghi ngờ ánh mắt. Đều như vậy, còn nói gì? Quỷ thị còn dám đối thượng thần có lòng phản kháng. Quảng Vọng ngạc nhiên, hiện tại tiểu bối đều lợi hại như vậy. Loan sĩ là như thế này, cái này tiểu tử cũng là dạng này. Tiêu Y biểu môi, hắn không bằng ta nhị sư huynh. Mẹ nó, Quảng Vọng cũng biểu môi, biểu thị không tin, hắn còn có thể lợi hại đi nơi nào. Loan sĩ kia tiểu tử cũng là một cái tuyệt cao nữa là mới, cũng chỉ là so kế ngôn hơi kém. Thần vương thanh âm vang lên, mang theo nộ khí, làm càn. Luân hồi sương mù tất cả đều tiến vào Lữ Thiếu Khanh thể nội dựa theo bình thường tình huống, Lữ Thiếu Khanh đã là hắn quỷ thị, là nanh vuốt, là thuộc hạ, là nô tài lâu la. Lữ Thiếu Khanh cử động lần này là đại nghịch bất đạo. Cái gì làm càn, trước nói tốt lại nói, Lữ Thiếu Khanh khó chịu, giật giật y phục của mình, quần áo ta phá, ngươi đến bồi thường a. Đập nát đồ vật phải bồi thường a. Ngươi xuất thủ bổ hai ta lần, ta thụ thương, thổ huyết, đã thương người cũng phải bồi thường a. Chưa hết, Lữ Thiếu Khanh tiện thể nôn một ngụm máu. Thấy Quảng Vọng mười phần im lặng. Liền liền thần vương cũng không nhịn được chớp một cái con mắt. Ta yêu cầu không cao, bồi thường một điểm tiên thạch cho ta liền tốt. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, thần tình yêu, cũng muốn tiên thạch, đúng không? Không phải lấy cái gì yêu. Tiên thạch. Thần vương lại chớp một cái con mắt, tiên thạch đối với hắn cái này thần vương mà nói, quá mức xa vời. Thậm chí hồ, hắn đều cơ hồ quên có cái này đồ vật. Đang hướng về mình đưa tay muốn tiên thạch. Thần vương con mắt lửa giận đã bắt đầu đè nén không được, nhưng nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh có thể ngạnh kháng chính mình hai chiêu, dạng này thủ hạ vẫn là đáng giá coi trọng một cái. Ngươi muốn bao nhiêu? 10, phi, cho ta 1.000 ức mai tiên thạch, hiện kết, tổng thể không thiếu nợ. Đây là giá quen biết, người nhà giá. Quảng Vọng im lặng nhìn qua Tiêu Y, ngươi nhị sư huynh đầu óc suy nghĩ gì? Tiên thạch. Hướng thần vương muốn tiên thạch. Như thế hạ giá sao? Mà lại, mới mở miệng 1.000 ức, tại sao không đi đoạt? Đối mặt thần vương, mở dạng này miệng, không phải liền là tại nhục nhã thần vương sao? Quả nhiên. Thần vương trong mắt lửa giận cũng không nén được nữa, làm càn. Thanh âm cuồn cuộn, sát khí ngút trời. Lại là một đạo thiên lôi rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, phi thân phía trên, trực tiếp đón lấy to lớn thiểm điện. Thân thể như là một phát đạn pháo, hung hăng cùng thiểm điện đụng tới. Xa xa Quảng Vọng lần này thấy rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh thân thể cứng rắn vô cùng, thiểm điện rơi xuống trong nháy mắt, bề mặt sáng bóng trơn trượt, thiểm điện có bị bắn ra, có trực tiếp tiêu tán. Như là trứng gà đụng tảng đá một chút sự tình đều không có, trứng gà vỡ thành một chỗ. Thiểm điện qua đi, Lữ Thiếu Khanh sừng sững giữa trời. Quảng Vọng trương miệng rộng, không thể tin được, hắn, thân thể của hắn làm sao lại đáng sợ như thế? Làm sao có thể một chút sự tình đều không có? Đáng chết, ngươi thế mà không có việc gì. Thần vương kinh ngạc. Bị luân hồi sương mù ăn mòn người dám phản kháng hắn. Lữ Thiếu Khanh bi phẫn thanh âm vang lên, có việc a, ta lại thụ thương, y phục của ta lại phá. Lần này, không có 1.000 tỷ, ta không tha cho ngươi. Quảng Vọng. Thần vương giận dữ, dư nghiệt, chết. Lữ Thiếu Khanh cũng giận dữ, móa, bồi ta linh thạch. Chương 2710, lão già, đều là lừa đảo. Ông. Vạn trượng kiếm quang bộc phát, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, hung hăng hướng phía thần vương con mắt rơi xuống. Thần vương càng thêm phẫn nộ, lộ ra hung ác ánh mắt, ở không trung vang lên hét to. Chết. Lực lượng vô hình theo thanh âm khuếch tán, hóa thành giữa thiên địa gợn sóng. Gợn sóng khuếch tán đụng phải vạn trượng kiếm quang dừng lại một cái, sau đó tốc độ giảm nhanh, cuối cùng phản phất chui vào không biết không gian bên trong, kiếm quang tiêu tán. Lại giống một mồi lửa ngã vào trong nước, sau đó ánh lửa dần dần dập tắt. Mặc dù thần vương lực lượng biến mất, nhưng vẫn như cũ thâm bất khả trắc, chỉ là quát to một tiếng liền nhẹ nhõm hóa giải Lữ Thiếu Khanh một kiếm. Quảng Vọng nhìn thấy về sau, lần nữa hoảng sợ nói, cái này tiểu tử, thật không có bị luân hồi sương mù ăn mòn. Hắn cảm thấy thế giới này tựa hồ phát triển quá nhanh, hắn rơi ở phía sau. Người bình thường không có khả năng ngăn cản được luân hồi sương mù ăn mòn, cho dù là tiên quân đều không được. Tiên quân lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể đủ ngăn cản được lâu dài một chút. Lữ Thiếu Khanh hắn xông vào trong thần điện, chờ đợi hơn 2 tháng, điềm nhiên như không có việc gì ra. Có lẽ còn có thể dùng khác nguyên nhân lý do để giải thích một phen. Thí dụ như nói thần quân chết rồi, luân hồi sương mù tiêu tán, Lữ Thiếu Khanh không có bị luân hồi sương mù xâm lấn. Nhưng dưới mắt, thần vương tự mình xuất thủ, luân hồi sương mù cũng toàn bộ không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội. Thỏa thỏa ăn mòn, liền xem như tiên quân cũng không có cách nào chịu đựng được. Lữ Thiếu Khanh đây, một chút sự tình đều không có. Không hợp thói thường, siêu cấp không hợp thói thường. Sâu kiến, ngươi dám. Thần vương cũng phẫn nộ, dám chủ động hướng hắn xuất thủ, thần vương vô cùng phẫn nộ, con mắt chẳng những lộ ra lửa giận, thậm chí bởi vì phẫn nộ nhi vặn vẹo. Một đôi mắt, trở nên vô cùng kinh khủng, giống một đôi ma vương con mắt, mang theo sát ý ngút trời. Sát ý phản phất thực chất hóa, chung quanh thiên địa xuất hiện rất nhỏ vết rách. Ta đều hút ngươi 2 tay khói, ngươi mẹ nó không muốn cho tiên thạch liền muốn để cho ta cho ngươi làm chó. Nào có chuyện tốt như vậy. Lữ Thiếu Khanh cũng rất tức giận, 1 cái 2 cái đều mẹ nó là lừa đảo. Lừa đảo, ngươi đi chết đi. Nghĩ đến chính mình hấp tấp lại tới đây, gặp nguy hiểm cực lớn, cửu tử nhất sinh, kết quả liền linh thạch lông đều không thấy được. Một viên đơn thuần tâm linh nhận lấy tổn thương cực lớn. Sau đó cái này cẩu thí thần vương ra. Thần tình yêu nha, tự nhiên là cần nói chuyện. Cuối cùng đây, 2 tay khói đều hút, cái gì đều không có. Loại hành vi này cực kỳ ác liệt, cùng nhấc lên quần xoay người rời đi ăn cơm chùa khác nhau ở chỗ nào. Hành động như vậy nhất định phải khiển trách ngăn chặn, không phải về sau người làm sao xử lý. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ thì càng tức giận tới mức run rẩy. Ta chỉ muốn yếu điểm tiên thạch mà thôi, các ngươi những này lão già, hỗn đản đồ chơi, gạt người chơi rất vui đúng không? Gạt người đồ chơi, ta chém chết ngươi. Phẫn nộ Lữ Thiếu Khanh lần nữa xuất thủ. Trong chốc lát, tinh quang rạng rỡ, vô số tinh quang phóng xuống tới. Khỏa khỏa tinh thần rơi xuống, hóa thành từng đạo lưu quang, thẳng oanh thần vương con mắt. Ầm ầm. Sau đó, đầy trời tinh quang bên trong một vòng trăng sáng quang mang dập tắt, từ trên trời giáng xuống. Như là như lưu tinh rơi vào thế giới này. Nó mang tới lực lượng so với vừa rồi vô số đạo tinh quang càng thêm đáng sợ. Một tiếng vang thật lớn, một đóa có thể sợ mây hình nấm đằng không mà lên. Mãnh liệt bạo tạc quang mang để thiên địa lâm vào một mảnh trắng xóa quang mang bên trong. Quảng Vọng vuốt mắt, quang mang mãnh liệt để ánh mắt của hắn đau buốt nhất. Trong lòng của hắn rất là rung động. Cái này tiểu tử, so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Dám ra tay với thần vương, chỉ là đảm lượng đủ để cho người bội phục không thôi. Người bình thường, bao quát hắn, gặp được thần vương, tuyệt đối là xa xa kẹp lấy cái đuôi thoát đi. Thần vương quá mạnh, đánh không lại, không chạy sẽ bị đánh chết. Lữ Thiếu Khanh chẳng những có thể gánh vác được thần vương công kích, còn có thể phản kích thần vương. Quảng Vọng vuốt mắt, cảm thán, hậu sinh khả úy. Người tuổi trẻ bây giờ đều mạnh như vậy sao? Kế ngôn như thế. Lữ Thiếu Khanh cũng là như thế. Nhìn lại bên người Tiêu Y, Quảng Vọng trong lòng tối thầm nghĩ, dạy bảo ra dạng này đồ đệ sư phụ nhất định rất lợi hại a. Tiêu Y nghe được Quảng Vọng, cười hắc hắc nói, thế nào? Ta đều nói ta nhị sư huynh rất lợi hại. Quảng Vọng lắc đầu, ta nhưng không có nói hắn lợi hại, hắn mạnh hơn, cũng không thể nào là thần vương đối thủ. Hắn có thể gánh vác được thần vương công kích, nghĩ đến là hắn tu luyện công pháp gì, nhục thân cường hãn vô địch. Nhưng lại kiên cố thuẫn cũng không có khả năng một mực ngăn cản được sắc bén mâu. Sống lâu như vậy, Quảng Vọng cũng coi là lịch duyệt phong phú. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện như thế cường đại, hắn vẫn là tại không bình thường bên trong tìm được giải thích hợp lý. Hiện tại thần vương bất quá là nho nhỏ hình chiếu, hắn vượt qua vô tận cự ly giáng lâm, thực lực không bằng vạn phần một. Cho dù là dạng này, ngươi nhị sư huynh cũng không có khả năng đánh bại hắn. Nơi xa giữa thiên địa từng tiếng nổ vang lên. Mỗi một lần bạo tạc đều có thể dẫn phát thiên địa chấn động. Tiên lực trung chuyển, kiếm quang hắc hắc, cho dù là tiên thức cũng không nhìn thấy bất kỳ tình huống. Nhưng Quảng Vọng trên mặt lòng tin 10 phần, tự nhận phán đoán của mình sẽ không ra sai. Hắn chắp 2 tay sau lưng, lộ ra nụ cười tự tin, kết quả chẳng mấy chốc sẽ ra. Nơi xa, quang mang biến mất. Sâu kiến. quát to một tiếng truyền đến. Quảng vọng Tiếu Dung nhiều hơn mấy phần, nhìn. Ngươi nhị sư huynh công kích cũng liền chỉ lần này mà thôi. Vừa mới nói xong, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lần nữa tinh không. Vô số tinh thần tại xa xôi tinh không bên trong sáng lên, để thiên địa phủ thêm một tầng màu bạc. Tinh thần quang mang lấp lóe, tại vô tận hư không chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt. Những nơi đi qua, tinh thần toàn bộ hủy diệt sinh ra lực lượng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu hủy diệt cự long từ trên trời giáng xuống. Hủy diệt lực lượng những nơi đi qua, không gian sinh ra mãnh liệt ba động, mắt trần có thể thấy thiên địa rung rung. Ầm ầm. Hủy diệt lực lượng rơi xuống, sinh ra kinh khủng bạo tạc. Đáng sợ dư ba điên cuồng thôn vệ lấy hết thảy chung quanh. Phương viên trăm vạn dặm đều chịu ảnh hưởng. Hỏng bét. Quảng vọng nhảy một cái mà lên, dưới chân phi chu điên cuồng hướng phía nơi xa chạy trốn, ở sau lưng hắn, hủy diệt lực lượng không ngừng đuổi theo, hủy diệt lấy gặp được hết thảy. Chương 2711, thần vương bị tức chạy. Cũng không biết rõ chạy bao lâu, sau lưng động tĩnh yếu bớt, cuối cùng biến mất, quảng vọng mới dám dừng lại. Quảng vọng ngoảnh lại nhìn xem phía dưới đen xì hố sâu, sâu không thấy đáy. Hủy diệt lực lượng tạo thành phá hư so với vừa rồi thần vương một kích tựa hồ càng thêm đáng sợ. Quảng vọng trương miệng rộng, cái này tiểu tử. Khủng bố như thế công kích, quảng vọng tự nhận tự mình làm không đến. Đây là hạ giới kiếm quyết. Quảng vọng không cách nào tưởng tượng, hạ giới kiếm quyết có mạnh như vậy sao? Kế ngôn kia tiểu tử như thế, trước mắt tiểu tử cũng là như thế. Nương. Dạy bảo ra hai cái này tiểu tử người tuyệt đối là tuyệt thế cao nhân. Tiêu Y hừ một tiếng, trên mặt đắc ý không thôi, thế nào? Sát trư kiếm quyết lợi hại sao? Ta đều nói, ta nhị sư huynh rất mạnh, ngươi còn không tin. Quảng vọng sắc mặt âm tình bất định, cấp tốc biến ảo mấy lần, cảm giác được có chút nóng bỏng nóng bỏng. Hắn có chút bản thân hoài nghi. Hắn sống hơn 3.000 vạn năm, được chứng kiến vô số sóng gió, thấy qua vô số thiên chi kiêu tử, thấy qua vô số không hợp thói thường sự tình. Hắn tự nhận ánh mắt của mình độc ác, lịch duyệt phong phú. Nhưng là, hắn một lần lại một lần đối Lữ Thiếu Khanh làm ra phán đoán. Tự nhận phán đoán của mình không có phạm sai lầm thời điểm, Lữ Thiếu Khanh liền dùng hành động hung hăng đánh mặt của hắn. Hắn không thể không ở trong lòng tự hỏi, chuyện gì xảy ra? Kinh nghiệm của mình dùng tại cái này tiểu tử trên thân làm sao lại không thích hợp đâu. Chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần bị đánh mặt, chính mình không phải người xấu, nhưng làm sao lại giống trong tiểu thuyết nhân vật phản diện đâu. Quả nhiên, chính mình không phải nhân vật chính sao. Quảng vọng sờ lên mặt mình, có mấy phần ưu thương. Nhưng nhìn thấy Tiêu Y dáng vẻ đắc ý, quảng vọng trong lòng khó chịu, ngươi đắc ý như vậy, ta nhất định phải đả kích một cái ngươi. Hừ, chớ đắc ý quá sớm. Đối phương là thần vương, danh xưng nửa bước tiên đế, cứ việc thực lực không đạt được tiên đế một nửa, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn tại tiên giới vô địch. Ầm ầm thanh âm bắt đầu tiêu tán, quang mang thối lui. Quảng vọng cẩn thận nghiêm túc lái phi chu tới gần. Phi chu phản phất giấu kín tại hư không bên trong, không tiết lộ ra nửa điểm khí tức. Tới gần đến lúc đầu vị trí về sau, lần nữa đem Lữ Thiếu Khanh cùng thần vương con mắt thu vào trong mắt. Nhìn thấy thần vương con mắt làm nhạt càng nhiều, đã hơi mờ cái chủng loại kia. Đủ để nhìn ra được thần vương tổn thất rất lớn, để quảng vọng trong lòng lần nữa là Lữ Thiếu Khanh lực sát thương cảm thấy kinh hãi. Công kích kinh khủng như thế lực, không thể so với kế ngôn chênh lệch a, cái này tiểu tử, điểm lực phòng ngự, lại điểm lực công kích. Nhiều như vậy điểm thuộc tính, từ đâu tới? Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay trường kiếm, hung tợn nhìn qua thần vương con mắt, thế nào? Dự định bồi ta tiên thạch sao? Không cho, ta đánh chết ngươi nha. Quảng vọng nghe được Lữ Thiếu Khanh, cảm giác sâu sắc im lặng, hắn nhịn không được đối Tiêu Y nhã rảnh, ngươi nhị sư huynh thật đúng là cầm cái này đến nhục nhã thần vương. Tiêu Y lắc đầu, biết rõ quảng vọng hiểu lầm Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh nói là lời thật lòng a, thiếu hắn linh thạch, tiên thạch người, nhị sư huynh sẽ tùy tiện buông tha. Vì linh thạch, tiên thạch, nhị sư huynh có thể giết người phóng hỏa. Liền xem như thần vương cũng không thể thiếu ta nhị sư huynh tiên thạch. Quảng vọng đối với cái này không tin, thực lực như vậy cảnh giới, còn nói gì tiên thạch. Rất hạ giá. Lại nói, hiện tại tiên thạch tác dụng đã rất ít, giá trị đã sớm rớt xuống ngàn trượng. Xem tiền tài như cặn bã mới là cao thủ nên có hình tượng. Ngày xưa tiên nhân chúa tể tiên giới đã sụp đổ, đọa thần trở thành tiên giới chủ nhân. tiên giới tài chính hệ thống đã vỡ 7-8 phần. Tiên thạch ở giữa giao dịch đã rất ít, tiên nhân ở giữa càng ưa thích lấy vật đổi vật, ngàn trăm vạn tiên thạch còn không bằng một kiện vật liệu có giá trị. Ta biết đến, ngươi nhị sư huynh là đang cố ý nhục nhã thần vương. Dù sao, thần vương không cần tiên thạch đối đọa thần mà nói, còn không bằng tảng đá. Thần vương con mắt bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến triệt để vặn vẹo, sâu kiến, dư nghiệp, ngươi đáng chết. Quản vọng rất là lo lắng, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, nhìn, thần vương nổi giận, hắn phiền phức lớn rồi. Còn quá trẻ, tuyệt chiêu đều dùng hết, không lưu tay. Coi như ta muốn chết, ngươi cũng phải bồi ta tiên thạch. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào con mắt quát, không phải đánh nổ mắt chó của ngươi. Trống. Tức giận đến giữa thiên địa truyền đến gầm lên giận dữ, con mắt vặn vẹo càng thêm nhanh, cuối cùng vèo một tiếng biến mất tại giữa thiên địa. Quản vọng, Tiêu Y bọn hắn sửng sốt. Nhìn xem khôi phục bình thường bầu trời, Quản vọng mở to hai mắt, không dám tin tưởng. Thần vương đâu? Thần vương bị tức chạy. Vẫn là ẩn thân bắt đầu định cho Lữ Thiếu Khanh đến một cái hung ác. Tiêu Y bên này cười đắc ý bắt đầu, hắc hắc, biết rõ không phải là đối thủ của nhị sư huynh, đánh không lại, mắng bất quá, chỉ có thể chạy. Dạng này tình huống 10 phần bình thường. Đánh không lại, mắng bất quá, trong lòng biệt khuất, có thể đi đều coi như hắn vận khí tốt. Quản vọng bụng mặt, nóng bỏng cảm giác, để hắn cảm thấy thế giới quan sụp đổ. Thần vương A, là tiên giới nhất cường đại tồn tại. Đối mặt với một cái hư hư thực thực vừa phi thăng lên tới địa tiên, liền tiên quân đều không phải là tiểu gia hỏa, thế mà lại đào tẩu. Ngươi tính là gì cẩu thí thần vương? Đánh không lại, ngươi đồng quy vu tận cũng tốt a, đồng quy vu tận cũng không gây thương tổn được ngươi bao nhiêu, ngươi thế mà chạy trốn. Quản vọng rất muốn đem thần vương bắt tới mắng một trận. Ngươi chạy không quan hệ, nhưng ngươi để cho ta lại một lần đánh mặt, thật sự là đáng hận. Ngay tại quản vọng tức giận bất bình thời điểm, bỗng nhiên nơi xa bầu trời lần nữa truyền đến ba động. Một cổ kinh khủng khí tức lần nữa tràn ngập. Quản vọng sững sờ, biến sắc, đem muốn xông tới Tiêu Y vội vàng kéo lại, chậm đã. Xa xa bầu trời, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, vô số mây đen trống rỗng mà hiện, ngưng tụ thành một đoàn. Luân hồi sương mù. Ầm ầm. Một đạo tia chớp màu đen ngút trời mà hàng, hung hăng bổ tiếng luân hồi sương mù bên trong. Luân hồi sương mù bên trong vô số thiểm điện lấp lóe, không ngừng lăn lộn, sau đó một đạo khe nứt to lớn từ trên bầu trời xuất hiện. Vực sâu khe hở. Tiêu Y kinh hô một tiếng. Quản vọng cắn răng, nội tâm nhịn không được kịch liệt nhảy lên, thần sắc vô cùng ngưng trọng, ta liền nói thần vương làm sao có thể tùy tiện rút đi,